Chào các bạn, mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 75 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì Phó Hành Dật đã ứng cứu thành công vợ mình là Thẩm Thanh Lan. Và liệu thì trong tập 76 này đang có những tình tiết gì chờ đón tất cả chúng ta thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 76 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Mục Linh Thành kiên quyết. Đội trưởng, chị dâu vì chúng ta nên mới trở thành mục tiêu của BK. Anh đi một mình thật sự rất nguy hiểm. Để Mạnh Lương về, còn tôi sẽ đi theo anh. Không, tôi cũng muốn đi, Mạnh Lương nói. Phó Hành Dật đã mắt nhìn những gương mặt trẻ trung của bọn họ, ánh mắt dần dịu lại. Tôi biết ý tốt của các cậu, nhưng hành động lần này là việc cá nhân của tôi, các cậu không cần tham dự vào. Đội trưởng, bọn tôi biết hành động lần này có ý nghĩa như thế nào. Tuy bọn tôi là quân nhân, nhưng cũng là anh em của anh, không thể trơ mắt đứng nhìn một mình anh đi mạo hiểm được. Hơn nữa có thêm một người thì thêm một phần hy vọng. Mục Liên Thành nói hết sức nghiêm túc. Đúng vậy đội trưởng, dẫn nhóm chúng tôi theo đi. Nếu như bây giờ anh không dẫn bọn này theo thì cuối cùng bọn này cũng sẽ tự mình đi. Đến lúc đó không phải cũng là tự ý rời khỏi vị trí sao? Phó Hành Dật nhìn anh em trước mặt, cuối cùng gật đầu dưới ánh mắt tha thiết của bọn họ. Trương Vệ bị Mục Liên Thành đuổi về quân đội thủ đô, chỉ có Mục Liên Thành, Mạnh Lương và Tiền Phi đi cùng Phó Hành Dật. Trước khi rời khỏi quân khu, bọn họ để hết tất cả đồ vật có liên quan đến thân phận của họ lại quân khu. Đứng trước cổng quân khu, mọi người đứng nhìn cánh cổng thật lâu. Chuyến đi này có thể bọn họ không thể trở về được nữa. Hàn Dịch nhận được điện thoại của Phó Hành Dật thì lập tức chạy đến thành phố Tân La, tìm thấy Vu Hiểu Huyên trong bệnh viện theo lời Phó Hành Dật nói. Cô vừa mới rửa dạ dày xong đã được đưa đến phòng điều trị. Vu Hiểu Huyên vẫn đang hôn mê, Cecily bảo vệ cô ấy. Thấy Hàn Dịch đi vào thì liền rời khỏi phòng bệnh, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hàn Dịch gặp lại Vu Hiểu Huyên thì mới hoàn toàn yên tâm. Anh cầm tay cô, áp mặt mình vào lòng bàn tay của cô. Vu Hiểu Huyên, may mà em còn sống. Hàn Dịch không biết lúc anh nhìn thấy thi thể Ngô Thiến đã có cảm xúc như thế nào. Khoảnh khắc đó, anh như thể đã nhìn thấy người nằm trong vũng máu chính là Vu Hiểu Huyên. Anh không thể tưởng tượng được nếu như đó thật sự là Vu Hiểu Huyên thì anh sẽ phải làm thế nào. Hiểu Huyên, em nhất định không biết anh sợ mất em đến nhường nào đâu. Hàn Dịch thủ thỉ nhìn Vu Hiểu Huyên không chớp mắt. Lúc Vu Hiểu Huyên tỉnh lại thì đã là một tiếng sau. Cô vừa mở mắt ra, thấy Hàn Dịch thì lập tức kéo tay anh. Nhanh đi cứu Thanh Lan, cậu ấy bị bắt rồi. Còn có Nhan Tịch nữa, bọn họ đã bị bắt rồi. Lúc Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịch bị bắt đi, Vu Hiểu Huyên vẫn còn một chút ý thức. Mặt Hàn Dịch biến sắc. Bị ai bắt đi? Ba người đàn ông, một người phương Đông, hai người phương Tây. Bọn chúng không nói tiếng Anh, em cũng không biết bọn chúng bắt Thanh Lan và Nhan Tịch đi đâu. Nhưng mục đích của bọn chúng không phải vì tiền. Vừa mới rửa dạ dày xong nên Vu Hiểu Huyên còn rất yếu, nói chuyện thều thào. Em đừng vội, nghỉ ngơi thật tốt đã. Anh lập tức liên lạc với Hoành Dật, chắc chắn cậu ấy sẽ có cách cứu bọn họ. Hàn Dịch an ủi cô rồi gọi cho Phó Hoành Dật. Như máy báo ngoài vùng phủ sóng nên anh định phải gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục đang ăn trưa với Ôn Hề Giao, nghe Hàn Dịch nói như thế thì sắc mặt liền chợt biến. Cậu nói cái gì? Lan Lan bị bắt cóc. Ôn Hề Giao nghe vậy thì liền đặt dĩa xuống nhìn Thẩm Quân Dục. Anh nghe điện thoại của Hàn Dịch, vẻ mặt đã lạnh như băng, cúp điện thoại xong thì nói với cô. Hề Giao, Lan Lan sẽ ra chuyện rồi, anh không dùng bữa với em được nữa, hôm khác nhé. Chờ đã, em đi cùng anh. Anh. Thẩm Quân Dục gật đầu, hai người vội vàng ra khỏi phòng ăn. Thẩm Quân Dục dẫn Ôn Hề Giao đến thẳng nhà họ Thẩm. Trên đường đi thì gọi điện thoại cho Thẩm Kim. Ông cũng đã biết đã liên lạc với lãnh đạo cấp trên để bàn bạc cách cứu viện. Đây là đứa con gái duy nhất của ông không thể mặc kệ được. Sở Vân Dung và Thẩm Lão Gia còn chưa biết, ngay cả Phó Lão Gia cũng thấy các cụ đã lớn tuổi, không thể bị kích động được. Quân Dục, bây giờ con về nhà trước để hai ông cụ yên tâm, đừng để bọn họ biết. Hoành Dịch đã xuất phát đi cứu người rồi, nhất định phải giấu người trong nhà. Thẩm Kim căn dặn. Vẻ mặt Thẩm Quân Dục lạnh lùng đến đáng sợ. Ôm Hề Giao sợ anh sẽ ra chuyện nên không cho anh lái xe. Lúc bọn họ về đến nhà, Thẩm Lão Gia đang ngủ trưa, xem ra ông còn chưa biết chuyện này. Sở Vân Dung đang tưới hoa, thấy Ôm Hề Giao thì rất vui vẻ. Hề Giao, sao cháu lại tới đây? Ôm Hề Giao vừa cười vừa nói. Dì, chiều nay ở công ty không có việc gì, cháu muốn đến tìm dì uống trà, đúng lúc gặp được Quân Dục nên cùng nhau tới đây luôn. Được được, cháu muốn trà gì, dì pha cho cháu. Hai ngày trước Thanh Lan vừa mới mang hai bình trà ngon về đây, cháu nếm thử xem. Dạ được ạ. Ôm Hề Giao lại gần, nhiều cánh tay Sở Vân Dung, sau đó nháy mắt với Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục liền nói. Mẹ, công ty con còn có chút việc nên con đi trước đây. Tối nay có thể con không về ăn cơm được. Hề Giao sẽ lại ăn cơm cùng mọi người. Sở Vân Dung lườm Thẩm Quân Dục. Chẳng mấy khi Hề Giao tới đây được một lần, thế mà con còn chả có thời gian ăn cơm. Con thật sự có gì bận rộn như vậy hả? Dì à, hôm nay Quân Dục thật sự có việc bận. Có cháu ăn cơm với dì không được sao? Hề Giao vội chặn lời Sở Vân Dung lại. Được chứ, sao có thể không được? Cháu đồng ý đến bầu bạn với dì vui còn không kịp nữa là. Tối nay dì sẽ bảo chị Tống làm món thịt viên tứ hỷ mà cháu thích. Sở Văn Dung vỗ vỗ vào tay Ôn Hề Giao trông rất vui vẻ. Thẩm Văn Dục thấy Sở Văn Dung được dẫn đi thì lập tức rời khỏi. Anh muốn đi tìm Phó Hành Dật nhưng gọi điện thoại cho cậu ta mãi mà không được. Rồi nhớ tới Hàn Dịch nói Tâm Thanh Lam bị bắt đi ở thành phố Tân La nên anh vội vàng chạy tới sân bay mua một vé máy bay chuyến sớm nhất đến đó. Phó Hành Dật rời khỏi quân khu thì lập tức gặp mấy người Andrei. Không biết anh ta mượn được máy bay trực thăng ở đâu, mọi người cùng nhau lên máy bay trực thăng. Đội trưởng, mà họ là ai? Mục Liên Thành nhìn Andrei và Kim Ân Hy, ánh mắt có vẻ dò xét. Chúng tôi là bạn của Thanh Lan, cùng các anh đi cứu Thanh Lan. Chúng tôi quen thuộc với Vịnh Tam Giác đó hơn các anh. Có chúng tôi đi cùng thì việc tìm người sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Kim Ân Hy giải thích. Mặc dù trong lòng có rất nhiều mối hoài nghi, nhưng Mục Liên Thành cũng không nói gì. Nếu như Phó Hành Dật lựa chọn tin tưởng bọn họ thì đương nhiên anh cũng tin. Đột nhiên điện thoại di động của Phó Hành Dật nhận được tin nhắn. Anh mở ra xem, sau đó liền biến sắc, toàn thân tỏ ra sát ý lạnh lẽo. Mọi người xung quanh đều nhìn anh. Nhanh lên nữa! Phó Hành Dật hét với phi công trong khoang điều khiển. Kim Ân Hy giật điện thoại trong tay Phó Hành Dật xem, lòng lập tức chùng xuống. Trên màn hình điện thoại là một tấm ảnh chụp cảnh Tâm Thanh Lan máu me khắp người. Hai tay Kim Ân Hy siết chặt lại. Cô nhìn điện thoại chằm chằm, cơ thể hơi run lên vì tức giận. Andrei vỗ vai cô, ra hiệu cho cô tỉnh táo lại. Nhóm Mục Liên Thành cũng nhìn thấy bức ảnh này, vẻ mặt ai nấy cũng đều trở nên rét lạnh. Máy bay trực thăng dừng ở thành phố Tân La. Eden và Cecily cũng gặp bọn họ ở đó. Mục Liên Thành không biết Cecily, nhưng Mạnh Lương thì biết. Nhìn thấy siêu mẫu quốc tế xuất hiện ở đây khiến anh ta ngạc nhiên không thôi. Nhất là lúc nhìn thấy Cecily lấy đủ loại vũ khí từ trong cốp xe ra đưa cho bọn họ. Đừng nói là Mạnh Lương, ngay cả ánh mắt Mục Liên Thành nhìn mấy người này cũng rất quái đản. Anh biết mấy người này là bạn bè của Thanh Lan, nhưng bọn họ không chỉ có thể lấy ra vũ khí tiên tiến hàng đầu thế giới, mà còn có thể sử dụng thần thuật. Đây là tình huống quái quỷ gì chứ? Phó Hành Dật cầm lấy súng mà Eden đưa cho, kiểm tra một chút, thấy là Desert Eltree thì câu mày. Cecily nhìn anh, hít sáo một tiếng. Anh đẹp trai, tôi biết tôi rất đẹp, nhưng mà anh cũng không cần nhìn tôi như vậy đâu, tôi đã có người đàn ông của mình rồi. Chỉ là một câu nói đùa, nhưng những người ở đây đều không có tâm trạng mà đùa giỡn. Cecily thắc mắc nhìn Kim Ân Hy. Kim Ân Hy đưa tấm hình cho Cecily xem, cô xem xong thì sắc mặt lập tức xa xầm. Lũ rác rưởi này, bà đã nhất định sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Eden nhìn chằm chằm vào tấm hình kia, ánh mắt tối sầm lại. Dù lần này chỉ là hành động đơn độc, nhưng thời điểm qua biên giới, cấp trên của bọn họ vẫn mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn coi như không nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng đó, nên nhóm Phó Hành Dật liền thuận lợi rời khỏi nước Giác. Đến Vịnh Tam Giác, máy bay trực thăng đáp xuống sân thượng của một tòa nhà. Nhóm Phó Hành Dật vừa xuống máy bay thì liền nhìn thấy một người da đen đang chờ ở đó. Bọn họ còn đang thắc mắc thì thấy Eden lại gần chào hỏi người đó. Những người này đều là bạn của tôi, còn vị này cũng là bạn của tôi, tên là Ryan, thủ lĩnh của KA. KA là một thế lực có vũ trang ở Vịnh Tam Giác, thực lực có thể xếp hạng thứ 5 trong mối quan hệ rắc rối phức tạp ở nơi đây, chủ yếu buôn lậu vũ khí, có quan hệ rất mật thiết với quân đội MD. Ở Vịnh Tam Giác, hoàn toàn không phân rõ trắng và đen, thế lực khắp nơi đang xen lẫn lộn, là địch hay là bạn đều có thể thay đổi trong chớp mắt, bởi vì cái gọi là bạn bè và kẻ thù không tồn tại mãi mãi mà chỉ có lợi ích mới là mãi mãi. Eden cũng chỉ trùng hợp nên mới quen biết Ryan vào 3 năm trước. Năm đó là năm nội bộ KA rối loạn nhất, là thủ lĩnh bị thế lực của phe đối địch giết chết trên đường, ngay cả thi thể cũng không có người nhận. Thủ lĩnh mới còn chưa ra đời, ai nấy đều nhốn nháo để mắt tới miếng mỡ béo bở này. Nội bộ KA vốn đoàn kết nhất, chỉ trong nháy mắt đã phân chia thành nhiều nhóm nhỏ. Ryan chính là lãnh đạo một nhóm trong số đó. Để leo lên vị trí thủ lĩnh, bị ám sát liên tục không ngừng nên khó lòng phòng bị được. Ryan dù đã cẩn thận từng ly từng tí để phòng người trong bang, nhưng cuối cùng lại thua trong tay người bên gối. Dù không chết nhưng cũng bị trọng thương, bị người đuổi giết. Đúng lúc Eden vừa nhận ủy thác của người khác tới đây cứu một người, trên đường trở về thì gặp Ryan hấp hối, sắp chết, nên tiện tay cứu anh ta, kết quả là kết thành duyên phận. Sau khi thương thế lành lặn, Ryan đã một mình đi gặp một người đã từng có quan hệ lợi ích với KA là tướng quân quân đội MD để lập một thỏa thuận với bọn họ. Bên MD đã ngầm trợ giúp anh ta thống nhất KA, đồng thời giúp nó phát triển lớn mạnh trong vòng 3 năm. Ryan nở nụ cười thân thiện chào hỏi mọi người, nhóm Cecily hoàn toàn không có gì khó chịu vì bọn họ ban đầu vốn cũng chung đường. Cecily khiêu khích nhìn Phó Hành Dật. Phó Hành Dật không nhìn ánh mắt như đang xem kịch vui của Cecily, bắt tay chào hỏi Ryan. Rõ ràng bây giờ trong lòng rất sốt ruột, nhưng vẻ mặt anh không hề tỏ ra chút gấp gáp nào. Chỉ có nhóm Mục Liên Thành thân với anh mới có thể nhìn thấy chân mày anh khẽ nhíu một hai lần. Đi theo Ryan trở về chỗ của bọn họ, Eden mới nói rõ mục đích lần này đến đây. Eden, chuyện của cậu tôi nhất định sẽ giúp, nhưng gần đây tôi cũng không thu được bất kỳ tin tức nào của Kim trong Vịnh Tam Giác. Cậu cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ đi xác nhận xem thế nào. Chuyện này làm phiền anh rồi, Ryan. Anh là một người bạn vô cùng quan trọng với tôi. Bất kể thế nào, tôi cũng phải cứu cô ấy ra. Ryan tỏ vẻ hiểu ý, lập tức căn dặn dò đàn em. Đội phó hành dịch tạm thời ở lại KA. Đội trưởng, anh hãy xem rốt cuộc bọn Eden là ai. Trở lại căn phòng của bọn họ, Mạnh Lương nhìn không được hỏi. Hôm nay anh ta đã nhẫn nhịn cả ngày rồi. Từ lúc gặp Andrei thì nghi ngờ này đã tồn tại trong lòng anh ta. Nhớ kỹ điều này, thân phận của chúng ta bây giờ không phải là quân nhân. Phó hành dịch chỉ nói một câu như vậy. Người ở đây đều không ngốc nên dĩ nhiên hiểu rõ ý của anh, gật đầu đồng ý. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt trước đi. Phó hành dịch nói rồi liền lên giường nằm nhắm mắt lại. Nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Thẩm Thanh Lan. Nhà họ Nhan ở Nam Thành. Hôm nay Nhan Amban hiếm khi được ở nhà nghỉ ngơi. Đang ăn cơm thì thấy Triệu Gia Khanh chạy vào. Mặt Nhan Amban lập tức sụ xuống. Bà tới đây làm gì? Không phải đã nói bà đừng tới đây rồi sao? Triệu Gia Khanh không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Nhan Amban, chỉ gấp gáp hỏi. Nhan Tịch đâu? Không phải Nhan Tịch đi cùng bà sao? Nhan Tịch mất tích rồi. Triệu Gia Khanh nói. Nhan Amban biến sắc. Sao lại mất tích? Triệu Gia Khanh biết Nhan Anh Tịch chưa trở về đây thì sao còn tâm trạng trả lời Nhan Amban chứ? Bà muốn rời khỏi đó nhưng Nhan Amban đã kéo bà lại. Triệu Gia Khanh, bà nói rõ ràng cho tôi biết Nhan Tịch đi đâu rồi. Ông bỏ tôi ra, tôi không phải đi tìm Nhan Tịch. Triệu Gia Khanh giãy giụa. Hôm nay bà mới phát hiện có điều gì đó không ổn. Hôm trước Nhan Thịnh Vũ nói muốn đi đón Nhan Tịch, nhưng sau đó lại trở về một mình. Hỏi nó thì nó chỉ nói Nhan Tịch đi du lịch với bạn, muốn ra ngoài chơi mấy ngày. Ở đó là vùng núi, tín hiệu không tốt lắm nên không dễ dàng liên lạc được. Là do nó đích thân đưa Nhan Tịch lên xe. Nhan Thịnh Vũ làm việc luôn ổn thỏa, Triệu Gia Khanh rất tin tưởng anh ta. Con trai bà đã nói như vậy thì bà cũng không nghi ngờ gì. Là nhớ trước đó Nhan Tịch vẫn luôn mồm nói muốn đến nước Z, nước D chơi. Bà còn định chờ Nhan Tịch trở về bà sẽ dẫn nó ra nước ngoài chơi mấy ngày. Hôm nay Triệu Gia Khanh thấy Nhan Tịnh Vũ không yên lòng, tra hỏi nó thì nó chỉ nói là công việc nhiều nên hơi mệt. Nên đến hôm nay Triệu Gia Khanh đã cảm thấy Nhan Tịnh Vũ có chuyện giấu bà. Bà liên tục tra hỏi mãi mới biết được Nhan Tịnh đã mất tích 3-4 ngày rồi. Lúc đó hai mắt Triệu Gia Khanh đã tối sầm lại suýt ngất. Triệu Gia Khanh, rốt cuộc bà đã chăm sóc con gái thế nào hả? Một người sống sờ sờ như thế là bà cũng không trông coi được. Khuôn mặt Nhan Amban vô cùng tức giận. Triệu Gia Khanh đang nóng lòng vì chuyện của con gái, đâu rảnh rỗi cãi nhau với ông ta. Bà đã liên lạc với bạn bè của Nhan Tịch rồi, họ đều nói không nhìn thấy Nhan Tịch đâu, nên bà mới đến Nam Thành thử vận may. Triệu Gia Khanh, tốt nhất bà định nên cầu nguyện Nhan Tịch không sao, nếu không tôi sẽ không để yên cho bà đâu. Nhan Amban hăm dọa. Nhan Amban, Nhan Tịch cũng là con gái của tôi. Tôi còn lo lắng hơn an nguy của nó hơn ông. Triệu Gia Khanh nói xong liền lập tức bỏ đi. Nhan Amban đang định ra ngoài thì lại gặp Tần Nghiên. Thấy ông ta tức giận, bà ta bèn hỏi. Sao vậy, Amban? Nhan Amban nhìn thấy bà ta thì vẻ mặt dịu lại. Nhan Tịch mất tích rồi. Tần Nghiên vẻ mặt biến sắc. Có phải đi chơi với bạn rồi không? Nhan Amban lắc đầu. Bây giờ ông ta hoàn toàn không biết tình hình thế nào. Rốt cuộc Nhan Tịch mất tích ra sao, Triệu Gia Khanh cũng không hề nói đến. Tần Nghiên an ủi ông ta. Bây giờ anh đừng nôn nóng, có lẽ con bé chỉ đi chơi với bạn học thôi. Trẻ con mà, ham chơi quên liên lạc với người nhà cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ừ, anh đi tìm hiểu tình hình một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhan Amban cho rằng Nhan Tịch và Triệu Gia Khanh cãi nhau nên con bé đã bỏ nhà đi, lần trước cũng thế. Có lẽ là trốn ở khách sạn nào đó rồi, con bé Nhan Tịch này bị mẹ nó chiều hư nên rất tùy tiện, đâu một chút là bỏ nhà đi, lần trước còn một mình chạy đến thủ đô cơ mà. Nhan Amban thở dài một hơi, vốn định đi ra ngoài, nhưng Tần Nghiên đến nên ông ta lại quay vào nhà. Tần Nghiên an ủi ông ta. À, Nhan Tịch còn nhỏ, tùy hứng một chút cũng là chuyện bình thường. Chờ nó lớn hơn thì sẽ khác, anh đừng lo lắng quá, gọi điện cho Nhan Tịch thử xem. Mắt Nhan Amban sáng lên, vừa rồi chỉ mãi lo lắng mà quên mất chuyện này. Ông ta cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Nhan Tịch, nhưng thấy điện thoại lại bắt báo tắt máy thì nhíu mày. Tắt máy rồi. Đúng lúc này điện thoại lại nhận được một tin nhắn. Ông ta mở ra xem thì lại thấy là tấm ảnh Nhan Tịch bị người ta trói lại. Có tất cả hai tấm hình, một tấm là Nhan Tịch bị người ta trói lại, hai mắt hoảng sợ. Tấm thứ hai là hình Nhan Tịch bị giam trong căn phòng tối, chỉ mờ mờ nhìn thấy được cô. Vẻ mặt Nhan Amban lập tức khó coi, ông ta trừng mắt nhìn màn hình điện thoại. Là ai? Là ai làm? Tần Nghiên nhíu mày. Sao vậy Amban? Đã xảy ra chuyện gì? Nhan Amban đưa điện thoại cho bà ta. Tần Nghiên xem xong, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Ông ta cũng không. Nhan Tịch con bé, đây là ai gửi tới? Nhan Amban cũng muốn biết là ai gửi, bèn cầm điện thoại di động, gọi một dãy số. Đến lúc cướp máy rồi mà vẻ mặt ông ta cũng không hề dịu đi. Đi. Nghiên Nghiên, em về nhà trước đi, anh có chút việc cần phải xử lý. Được, nếu có tin tức của Nhan Tịch thì nhớ báo cho em biết, nếu không em sẽ lo lắng. Được. Nhan Amban gật đầu, lập tức lái xe rời đi. Ông ta đã điều tra thử, biết được số điện thoại gửi tin nhắn cho mình là từ một sim mạng, hoàn toàn không thể tra được chút thông tin nào. Ông ta không biết những người này bắt cóc Nhan Tịch làm gì, là nhắc nhở hay cảnh cáo hay là trả thù. Bởi vì Thẩm Thanh Lan xảy ra chuyện, nên nhóm Kim Mân Hy rời khỏi thủ đô rất vội vàng, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Hứa Nặc. Cô ả bị giam trong tầng hầm biệt thự, vết thương chằng chịt, không có thức ăn, cũng không có nước. Cô ta mấy lần thử ra ngoài, nhưng cửa đây được khóa bằng chức năng cảm ứng võng mạc, nên cô ta không thể ra ngoài được. Sau khi thử rất nhiều lần, cuối cùng Hứa Nặc đành từ bỏ. Cô ta nằm dưới đất, hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống sót. Nhìn tầng hầm lạnh lẽo này, ả nở nụ cười chăm chọc. Cô ta đã từng nghĩ có thể mình sẽ chết cho một lần làm nhiệm vụ nào đó, nhưng lại không ngờ mình lại chết uất như thế này. Thời gian dần dần trôi qua, Hứa Nặc có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang từ từ biến mất. Cô ta nhắm mắt lại, ý thức mông lung, bên tai chợt nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân vang lên. Cô ta mở to mắt, nhìn về phía cửa, cố gắng muốn nhìn rõ người đến là ai. Ánh đèn sáng lên, cô ta vô thức nhắm mắt lại rồi mở ra, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ngược sáng. Trong mắt cô ta xuất hiện một tia sáng, khóe miệng nhếch khẽ lên. Thật tốt quá, Alan, không ngờ trước khi chết tôi lại có thể nhìn thấy ngài. Mặc dù chỉ là một cái bóng, nhưng như vậy cũng với cô ta cũng đã đủ rồi. Muốn chết không dễ dàng như vậy đâu. Giọng đàn ông khàn khàn khó nghe truyền vào tai Hứa Nặc. Nụ cười trên mặt Hứa Nặc càng tươi. Không ngờ ảo giác mà cũng chân thật như thế. Alan nhìn cô ả dưới đất, vẻ mặt âm trầm. Đưa cô ta đi. Hai gã đàn ông đứng sau đi lên, kéo Hứa Nặc từ dưới đất dậy. Cuối cùng Hứa Nặc bị ném vào một chiếc xe khác, chỗ ngồi phía sau là Peter. Đừng để cô ta chết, Alan lạnh lùng nói. Mắt Hứa Nặc sáng lên, cô ta chưa từng nghĩ Alan lại cứu mình. Điều này có phải nói lên trong lòng Alan thật ra cũng có tình cảm với cô ta không? Peter đồng cảm nhìn Hứa Nặc. Nếu anh ta là Hứa Nặc, anh ta thành tình nguyện chết bây giờ còn hơn. Alan không ở lại thủ đô mà chạy thẳng đến sân bay. Máy bay tư nhân của hắn đã đậu ở đó. Hứa Nặc và một đoàn người theo hắn rời khỏi thủ đô, trở về trang viên ở nước ngoài của hắn. Peter lập tức xử lý vết thương trên người của Hứa Nặc, tiêm dịch dinh dưỡng cho cô ta. Cuối cùng cũng giành lại được tính mạng của Hứa Nặc từ quỷ môn quan về. Máy bay hạ xuống nơi môn đến. Một gã đàn ông kéo Hứa Nặc xuống máy bay. Alan nhìn cô ta, lạnh lùng nói. Ném cô ta vào lòng thú. Trong mắt gã đàn ông đang đỡ Hứa Nặc hiện lên vẻ hoảng sợ. Khuôn mặt Hứa Nặc vốn không có nhiều máu, nhiều màu máu lại trở nên trắng bệch. Chủ nhân, tôi đã làm sai điều gì? Tôi đã nói rồi, không có mệnh lệnh của tôi, cô không được tự tiện hành động. Cô đã làm trái mệnh lệnh của tôi, nên phải trả giá thật xứng đáng. Bây giờ Hứa Nặc mới biết, Alan đã biết hết mọi chuyện cô ta làm. Chủ nhân, cầu xin ngài hãy cho tôi một cơ hội. Tôi biết sai rồi, tôi sẽ chấp nhận hết bất cứ hình phạt nào. Cầu xin ngài đừng đưa tôi vào lòng thú. Hứa Nặc vội xin tha. Lòng thú là nơi có thể so với địa ngục, trong đó nhúc hổ, sư tử, chó ngao Tây Tạng đã được cho dùng thuốc kích dục cực mạnh. Người bị đưa vào đó cũng phải dùng thuốc như vậy, rồi nhốt chung trong một cái lồng. Đây là sự trừng phạt tàn bạo và khủng khiếp nhất trong căn cứ ma quỷ. Hứa Nặc đã từng tận mắt nhìn thấy một người phạm sai lầm bị Alan ném vào lồng thú, bị giả thú cưỡng bức rồi lại bị chúng xé xác. Cái kết đó cực kỳ bi thảm, khiến mỗi lần cô ta nhớ lại đều cảm thấy rét lạnh từ đầu đến chân. Cô ta thà bị một phát súng bắn chết, cứ cũng không muốn lựa chọn cái chết như thế. Nhốt cô ta vào đó, nếu một con không đủ thì hai con. Alan thờ ơ trước lời cầu xin của Hứa Nặc, lạnh lùng nói. Chủ nhân, tôi xin ngại, đừng mà. Hứa Nặc giằng co, nhưng cô ta đang bị thương nặng, lại bị bỏ đói mấy ngày nay, có thể sống sót đã là một chuyện may mắn rồi, làm sao có thể thoát được. Chờ đã, một giọng nữ dịu dàng vang lên, một người phụ nữ bước xuống xe, bà ta vừa chụp lúc đuổi tới thì nhìn thấy cảnh tượng Alan muốn đưa Hứa Nặc vào lòng thú. Alan, lần này là Hứa Nặc tự tiện hành động, nhưng hãy nể tình tôi mà tha cho nó một lần đi, tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau. Bà ta đi đến bên cạnh Alan nói. Alan lạnh lùng nhìn khuôn mặt được chăm chút cẩn thận của bà ta đang gượng cười dịu dàng. Nể tình bà? Sao tôi không biết bà có máu mặt như vậy từ bao giờ nhỉ? Alan, cậu đừng quên ba cậu chết như thế nào. Cứ coi như Hứa Nặc tự tiện hành động, nhưng nó chỉ đối phó với con gái của kẻ thù mà thôi. Thế thì có lỗi gì chứ? Ba tôi chết như thế nào, tôi chưa từng quên. Nhưng bà cũng đừng quên Hứa Nặc là người của tôi. Tôi muốn trừng phạt cô ta thế nào còn chưa tới phiên bà khoa tay múa chân ở đây. Hứa Nặc cũng là con gái tôi. Để tôi nhắc nhở bà một câu. Ngay từ cái ngày mà bà đưa Hứa Nặc đến cho tôi thì cô ta đã không còn là con gái của bà nữa rồi. Tôi muốn cô ta sống hay chết đều là tự do của tôi, bà không có quyền can thiệp vào. Đừng tưởng là tôi không biết bà mới là kẻ chủ mưu đứng phía sau. Nếu mặt bà từng là người đàn bà của ba tôi, nên lần này tôi sẽ không so đo với bà. Nhưng nếu như còn có lần sau thì bà có thể đi theo ba tôi được rồi đấy. Người phụ nữ kia tức giận. Alan, nếu cậu cứ nhất quyết làm thế thì tôi sẽ gọi điện thoại cho King ngay bây giờ, bảo hắn giết Tổng Thanh Lan ngay lập tức. Bà dám? Alan giật một khẩu súng đều ở hông người bên cạnh, chỉ thẳng vào bà ta. Alan, cậu có thể thử xem rốt cuộc tôi có dám hay không? Alan đúng là không dám thử, người phụ nữ này chính là một kẻ điên, mà tên kia còn điên hơn bà ta. Trước kia hắn có thể chống lại Kim, cũng từng có tư cách đàm phán với gã, nhưng mà bây giờ hắn không thể làm liều được. Thế lực sau lưng người phụ nữ này rất phức tạp, mấy năm nay bà ta lại còn thường xuyên qua lại với Kim. tôi có thể nể mặt bà một chút, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Alan buông súng xuống, lạnh lùng nhìn Hứa Nặc rồi đi vào biệt thự. Người phụ nữ kia đưa mắt nhìn Alan rời đi, rồi quay đầu nhìn Hứa Nặc, ánh mắt lạnh lẽo. Vô dụng, có chút chuyện này làm cũng không xong. Hứa Nặc mím môi, cúi đầu không nói lời nào. Đây là lần cuối cùng tao cứu mày. Hứa Nặc bị mang đi. Về phần hình phạt mà cô ta phải nhận thì người phụ nữ kia hoàn toàn không hỏi đến. Hôm nay bà ta đã chọc giận Alan rồi, nếu lại can thiệp vào chỉ sợ với tính tình của Alan, Hứa Nặc khó thoát khỏi cái chết. Người phụ nữ kia lấy điện thoại di động ra gọi cho Kim. Kim, là tôi, Thẩm Thanh Lan còn sống không? Kim nở nụ cười. Kim phu nhân, bà yên tâm, chuyện tôi đã đồng ý với bà thì tôi nhất định sẽ làm được. Thẩm Thanh Lan không sống qua nổi ngày mai. Không, tôi đổi ý rồi, tôi không muốn Thẩm Thanh Lan chết, tôi muốn để cô ta phát điên. Mặc kệ anh dùng thủ đoạn gì, chỉ cần ép cô ta điên là được. Bà ta chỉ đồng ý với Alan là không để Thẩm Thanh Lan chết, nhưng cũng không nói là sẽ không làm gì. Kim cười cười. Được. Trước khi tắt điện thoại, người phụ nữ kia còn dặn dò thêm. Thẩm Thanh Lan này không đơn giản, anh không nên khinh thường cô ta. Nếu phải chịu thiệt thòi cũng đừng trách tôi sao không nhắc nhở anh. Kim hoàn toàn không để tâm, cướp điện thoại gái nhìn vào màn hình, trong đó là hình ảnh Thẩm Thanh Lan bị nhốt trong phòng tối. Cô gái này thật thú vị. Kim sờ cằm, cảm thấy vô cùng hứng thú. Sao rồi, có tin tức gì không? Eden sốt ruột hỏi Ryan. Ryan lại tỏ ra áy náy. Xin lỗi anh bạn, tôi cũng không tìm được chỗ ẩn náu của Kim. Nhưng quả thật bây giờ bọn chúng đang ở Vịnh Tam Giác. Lời này đúng là thừa thãi, Eden cực kỳ thất vọng. Dù sao cũng cảm ơn anh, Ryan. Tôi nên cảm thấy có lỗi mới đúng, không giúp được gì cho cậu cả. Nhưng nếu như các cậu tìm được người rồi thì tôi có thể giúp các cậu cứu người. Được, cảm ơn anh. Trở về từ chỗ Ryan, Eden nói lại tình hình. Phó Hành Dật xa sầm mặt. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dùng cách cuối cùng là tìm từng chỗ một. Hiện giờ Thanh Lan đã mở thiết bị định vị rồi. Chúng ta xuất phát từ nơi này, từ Nam đến Bắc, tìm từng chỗ một. Phó Hành Dật chỉ vào một nơi nào đó trên bản đồ rồi nói. Đây là cách rất ngu ngốc, nhưng với tình hình trước mắt mà nói thì đó lại là cách tốt nhất. Ngày lại ngày trôi qua, Phó Hành Dật tìm rất nhiều nơi, nhưng đồng hồ trên tay anh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng có thể nói Tâm Thanh Lan không hề nằm trong phạm vi mà bọn họ tìm kiếm. Đến ngày thứ năm, Ryan đột nhiên tới. Có tin tức. Trên mặt Ryan thấp thoáng nụ cười, hiển nhiên là mang đến một tin tức tốt. Người của tôi ở Bắc Bộ tường nhìn thấy người BK hoạt động ở đó. Đó, có lẽ bây giờ bọn chúng đang ở đây. Ryan chỉ vào một nơi trên bản đồ. Nơi này từng là địa bàn của UFT. UFT là một thế lực vũ trang khác trong Vịnh Tam Giác, nhưng hoàn toàn khác với KA. Bọn chúng là vũ trang phản chính phủ. Địa bàn của UFT nằm trong khu vực hàng năm đều xảy ra xung đột nên cực kỳ hỗn loạn. Tối nay tôi sẽ đi điều tra một chút, Phó Hành Dật nói. Kim Ân Hy lại nói, không được, để tôi đi sẽ tốt hơn. Tôi là phụ nữ, người nhỏ hơn, tiếp cận cũng dễ dàng hơn. Mọi người đều không phản đối, quyết định tối nay sẽ đi dò la tình hình. Trong địa bàn của UFT, trước cửa quán bar ồn ào, chờ có một chiếc xe thể thao màu đỏ đổ xịt lại. Một cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn bước xuống xe, chân mang một đôi giày cao gót, tất chân màu đen, váy ngắn, đôi môi đỏ mọng rực rỡ như lửa, mái tóc dài màu vàng óng ánh uốn lượn. Rõ ràng là khuôn mặt trẻ con, nhưng cách ăn mặc lại trưởng thành quyến rũ, quả thật là sự tương phản đầy mạnh mẽ. Lúc cô xuất hiện đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người ở đây. Ánh mắt đám đàn ông dán lên ngực và khuôn mặt cô rồi hít sáo. Dĩ nhiên cô gái này chính là người phụ nữ trách thăm dò tin tức, Kim Ân Hy. Kim Ân Hy không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của mấy gã đàn ông đó, đi đến trước quầy bar, gõ lên mặt bàn. Cho tôi một ly Flaming Sap. Bartender ra dấu ok, nhanh chóng đặt một ly rượu màu sắc đẹp đẽ xuống trước mặt Kim Ân Hy. Cô cầm ly rượu lên uống một ngụm, ánh mắt như vô tình lướt nhìn một vòng xung quanh, không thấy người muốn gặp thì lại quay về nhìn bartender. Trong sàn nhảy cách quầy bar không xa, cả trai lẫn gái đều đang điên cuồng thác loạn. Nơi này chính là một cứ điểm tình báo của UFT, cũng là nơi mà thủ lĩnh cấp cao UFT thường xuyên xuất hiện. Mục đích tối nay Kim Ân Hy đến đây là chính vì thủ lĩnh Bart của UFT. Mỗi thứ sáu hàng tuần, Bart đều sẽ đến quán bar này săn mồi, hôm nay chính là thứ sáu. Cô gái, tôi mời em uống rượu nhé. Một người đàn ông da trắng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Kim Ân Hy, đặt một ly rượu xuống trước mặt cô. Kim Ân Hy quan sát người này một chút, mỉm cười lắc đầu. Không, để tôi mời anh đi. Nói rồi, cô gọi bartender pha cho gã một ly rượu. Gã đàn ông tỏ vẻ bực bội, nâng ly rượu Kim Ân Hy mời rời đi. Kim Ân Hy uống hết một ly rượu thì đứng lên đi về phía sàn nhảy. Đúng lúc vừa kết thúc một đoạn nhạc, bắt đầu một bài tiếp theo, cô đi về phía cây cột thép ở chính giữa sàn nhảy, đặt tay lên đó. Cơ thể bắt đầu chuyển động theo âm nhạc, nhìn người xem dưới khán đài bằng ánh mắt mơ màng. âm nhạc tuyệt vời, điệu nhảy mê ly, xung quanh vang lên tiếng huýt sáo sôi nổi, thậm chí còn có đàn ông bắt chước tiếng sáo tru. Kim Mân Hy vừa nhảy vừa như vô tình nhìn lên lầu một chút, ở đó có mấy gã đàn ông đang quan sát cô. Kim Mân Hy chỉ nhanh chóng nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt lại, không hề khiến mấy người trên lầu chú ý. Nhảy xong một điệu, cô rời khỏi sàn nhảy, trở lại quầy bar ngồi. Đang định gọi bartender đưa rượu lên thì một ly Bloody Mary đã được đặt trước mặt cô. Cô liền nhìn sang gã đàn ông ngồi bên cạnh một chút rồi nhíu mày. Gã kia mỉm cười, đẩy ly rượu đến trước mặt Kim Mân Hy. Có hứng thú cùng uống một ly không? Gã đàn ông này chính là một trong mấy người mà vừa rồi cô nhìn thấy ở trên lầu, nhưng lại không phải là mục tiêu của cô tối nay. Kim Mân Hy cầm ly rượu lên uống một ngụm. Mùi vị không tệ, cảm ơn. Gã đàn ông mỉm cười quan sát khuôn mặt Kim Mân Hy, ánh mắt nhúng đầy dục vọng. Kim Mân Hy làm như không nhìn thấy, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sàn nhảy. Gã kia khoát tay lên vai cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Này anh đẹp trai, chúng ta cùng nhảy một điệu đi. Được thôi, gã đàn ông sảng khoái đồng ý, cùng Kim Mân Hy bước vào sàn nhảy, nhảy một điệu vô cùng nóng bỏng. Kim Mân Hy và gã càng nhảy càng hăng. Sau khi rời khỏi sàn nhảy, ánh mắt gã đàn ông nhìn cô không hề mang theo chút phòng bị nào, chỉ còn vẻ háo sắc không chờ đợi nổi mà thôi. Đúng lúc gã đàn ông muốn đưa Kim Mân Hy ra khỏi quán bar thì một gã đàn ông mặc vest đen lại đi đến bên cạnh gã, nói một câu vào tai của gã. Kim Mân Hy cảm giác được ánh mắt gã đàn ông thay đổi, trong mắt lộ vẻ tức giận. Chờ người đàn ông mặc vest kia đi, gã đàn ông này mới nhìn Kim Mân Hy. Cô gái xinh đẹp này, đại ca tôi mời cô lên đó uống một ly để mặc chút nhé. Đại ca anh là ai? Tay gã chỉ về một hướng trên lầu. Kim Mân Hy nhìn lên, chỉ thấy một người râu quai nón, tuổi khoảng chừng 35, mũi khoằm, đang giơ một ly rượu về phía Kim Mân Hy ra hiệu. Đây chính là mục tiêu tối nay, thủ lĩnh đương nhiệm UFT, Pat. Kim Mân Hy đáp trả bằng một nụ cười mỉm, thu mắt lại, nói vào tay gã đàn ông bên cạnh. Đại ca của anh không đẹp trai bằng anh. Lời này như khắc sâu vào lòng gã đàn ông, gã mỉm cười, ánh mắt nhìn Ân Hy ẩn chứa sự tiếc nuối. Đáng tiếc tối nay gã không thể ở cùng cô gái này. Cô gái, cô không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà còn có mắt thẩm mỹ rất tốt. Kim Mân Hy mỉm cười từ chối cho ý kiến. Lúc cùng lên lầu với cả đàn ông kia, gã nhét một cái thẻ vào tay Kim Mân Hy. Tối mai có thể tới đây tìm anh. Kim Mân Hy nhìn qua, thấy là thẻ phòng của một khách sạn thì mỉm cười bỏ tấm thẻ vào trong túi xách, khiến gã đàn ông lấy làm hài lòng. Cô gái xinh đẹp này, lần đầu gặp mặt, tôi tên là Kenna. Bác mỉm cười chào hỏi Kim Mân Hy. Shirley. Cô Shirley, có thể gặp cô trong một đêm tuyệt vời như thế này, quá thật là một chuyện khiến người ta vui vẻ. Kim Mân Hy ngồi xuống bên cạnh bác, hắn liền đặt một ly rượu vang xuống trước mặt cô cầm lên ngửi thử. Laffy 85. Không ngờ còn là một cao thủ nếm rượu. Bình thường tôi thích uống một chút rượu, đời người ngắn ngủi nên tận hưởng lạc thú trước mắt, ai biết hôm nào sẽ phải đi gặp thượng đế chứ. Kim Mân Hy vừa uống rượu vừa hàn huyên với bác. Cô là người rất biết nói chuyện, chỉ mới uống hết mấy ly rượu vang, cả người cô đã nép vào lòng bác. Kim Mân Hy đặt tay lên ngực bác, tới gần thêm một chút, nhẹ nhàng hà hơi vào cổ bác. Đêm nay cùng nhau hưởng thụ một đêm tuyệt vời nhé. Mùi nước hoa nhàn nhạt của cô vần quanh chóp mũi khiến bác nổi lên ham muốn. Tay của gã nhéo eo Kim Mân Hy. Là vinh hạnh của tôi. Hai người cùng nhau rời khỏi quán bar. Trước khi đi, Kim Mân Hy vẫn không quên nhìn gã đàn ông ban đầu với ánh mắt đầy quyến rũ. À, cái đồ lẳng lơ này thật là hăng hái. Gã đàn ông kia cảm thán. Cùng bác đi ra khỏi quán bar, Kim Mân Hy chỉ vào chiếc xe thể thao màu đỏ cách đó không xa. Đi xe của em nhé. Bác lắc đầu, một chiếc xe đổ lại trước mặt bọn họ. Bác mở ra cửa sau xe. Kim Mân Hy nhớ mày ngồi xuống, chiếc xe nghênh ngang lao vút khỏi đó. Cách đó không xa thấy Kim Mân Hy đi cùng người kia, Mục Liên Thành liền hỏi Andrei. Chúng ta có cần đi theo sau không? Andrei lắc đầu. Không cần, Ân Hy có thể giải quyết được, chúng ta chỉ cần chờ thôi. Nếu đã đi săn mồi thì bác dĩ nhiên không thể mang Kim Mân Hy về căn cứ, mà chỉ dẫn cô đến khách sạn thuộc sở hữu của UFT. Bác cũng không cần lo lắng đến vấn đề an toàn của mình, dẫn Kim Mân Hy lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Tiểu yêu tinh, xem tối nay tôi dạy dỗ em thế nào. Bác cúi đầu muốn hôn lên môi Kim Mân Hy, nhưng lại bị tay cô che miệng lại. Còn chưa tắm rửa đâu. Bác cũng không giận, cười hiếp mắt kéo tay cô xuống, hôn vào lòng bàn tay cô. Chờ anh nhé, bảo bối. Chờ bác bước vào phòng tắm, con vẻ hờn dỗi trên mặt Kim Mân Hy liền biến mất. Cô quan sát căn phòng này một lượt, phát hiện không thấy lắp bất cứ thiết bị giám sát nào mới nhà tay sờ lên đôi hoa tai rực rỡ đeo trên tay, rồi đi đến trước tủ rượu, lấy một chai rượu vang, mở ra rồi rót vào trong hai cái ly. Sau đó là lấy một bịch bột phấn màu trắng từ trong túi ra, đổ vào một trong hai ly rồi nhẹ nhàng lắc chiếc ly, bột phấn lập tức hòa tan trong rượu. Cô cúi đầu ngửi khóe môi nhếch lên, Đây là chất gây ảo giác mà Eden đưa cho cô. Người nào dùng sẽ sinh ra ảo giác rất mạnh mẽ. Quan trọng nhất là nó không màu không vị, bỏ vào trong đồ ăn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Lúc bác tắm rửa xong đi ra, Kim Mân Hy đã thay áo ngủ, đang ngồi trên ghế sofa uống rượu. Vừa mới nhìn thấy bên trong tủ rượu có mấy chai rượu ngon, bỗng nhiên không nhịn được nên liền mở một chai ra. Anh không ngại chứ? Đương nhiên là không rồi. Bác ngồi xuống bên cạnh Kim Mân Hy, thấy cô đang uống vui vẻ thì cũng không vội vào phòng ngủ, cầm ly còn lại lên cùng ly với cô. Uống thêm một ly nữa. Kim Mân Hy cầm bình rượu, hỏi ý kiến bác. Gã đặt cái ly xuống bàn, Kim Mân Hy rót rượu vào. Hôm nay là lần đầu tiên em đến quán bar đó, không ngờ lại gặp được anh. Anh biết không, em cố ý đến quán bar đó để tìm ngài bác. Bác nghe vậy thì tay bỗng khựng lại nhìn Kim Mân Hy. Ồ, em tìm anh ta làm gì? Đôi mắt Kim Mân Hy lấp lánh, vẻ mặt sùng bái. Bởi vì ngài bác là anh hùng trong lòng em, ngài ấy dám can đảm đối đầu với chính phủ vô dụng này, dành tự do cho chúng ta, ngài ấy chính là nam thần của em. Anh biết không, lần trước xảy ra chuyện tập kích trên đường Cao Lệ, đó là do ngài bác làm đấy. Ngài ấy có thể xử lý một tên quan lớn không có tài cán gì của chính phủ, quả thật ngầu hết sức. Tiếc là lúc đó em không có mặt ở hiện trường, nếu không thì em chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi ngài ấy đấy. Nhìn Kim Mân Hy kể từng công lao vĩ đại của bác bằng vẻ mặt sùng bái ấy, khiến trong lòng bác thỏa mãn khác thường. Em nghe người khác nói quán bar này là của ngài bác mở nên em mới nghĩ đến đây thử vận may, muốn cùng chụp chung tấm hình với ngài bác, chỉ như thế là em đã thỏa mãn rồi. Em không chỉ có thể chụp chung với bác mà còn có thể tận hưởng một đêm tốt đẹp với anh ta nữa đấy, bà bối của anh. Bác ôm Kim Mân Hy vào lòng, hôn một cái lên mặt cô. Kim Mân Hy ngơ ngác nhìn bác, tối nay cô vẽ một màu mắt khói, xinh đẹp quyến rũ, nhưng lúc này lại mở to mắt nhìn bác chầm chầm, trông vô cùng đáng yêu. Trong lòng bác liền dâng lên. Bảo bối, anh chính là bác. Anh là bác sao? Không cần phải gạt em, anh nói với em anh tên là Gena mà. Bác mỉm cười. Gena là tên giả của anh, bác mới là tên thật. Sao, không tên hả? Kim Mân Hy lắc đầu. Không, chỉ là quá ngạc nhiên thôi, không ngờ thật sự có thể gặp ngài. Trời ạ, nếu mấy chị em tốt của em mà biết em không chỉ được gặp nam thần bác mà còn có thể qua đêm với anh, thì chắc chắn bọn họ sẽ ghen tị với em tới chết mất thôi. Hai tay Kim Mân Hy che mặt lại, thỉnh thoảng còn dùng vẻ mặt sùng bái nhìn bác một cái. Nam thần bác, chắc chắn anh không biết là em sùng bái anh đến nhường nào đâu. Nam thần của em, anh cũng cường tráng như trong tưởng tượng của em vậy. Không, anh còn cường tráng hơn suy nghĩ của em nữa. Bác lập tức thấy bộ phận bên dưới có phản ứng, bèn đặt ly rượu xuống, bế Kim Mân Hy lên, đi về phòng ngủ. Tiểu yêu tinh, đêm nay anh sẽ để em mở mang kiến thức một chút, xem anh cường tráng đến thế nào. Bác đặt Kim Mân Hy lên giường, nhưng vừa muốn nằm xuống thì Kim Mân Hy lại chợt ngồi dậy. Chờ một chút. Bác nhớ mày hơi mất kiên nhẫn, cảm thấy máu trên người mình sắp bốc cháy cả lên. Chuyện mà gã muốn làm nhất bây giờ chính là ăn sạch tiểu yêu tinh này. Sao vậy? Nghe bác, em đi thay quần áo trước. Không cần thay, dù gì cũng phải cởi ra mà. Kim Mân Hy chống tay lên ngực bác, gõ tay nhẹ nhàng, ngón tay vẽ vài vòng lên đó, biểu môi nũng nịu nói. Người ta vất vả lắm mới có thể qua đêm với nam thần của mình. Em muốn chơi vài trò tình thú gì đó, anh thỏa mãn người ta đi mà. Bác lập tức hưng phấn, vỗ vào mông cô một cái. Được rồi, đi nhanh về nhanh. Kim Mân Hy cười quyến rũ, đưa tay nhớ ngực gã một cái. Chờ em nhé, em sẽ quay lại ngay. Nói rồi cô liền cầm túi xách đi ra ngoài. Bác nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nhếch môi cười. Tắt, đèn đột nhiên vụt tắt. Bác lập tức ngồi lại dậy, bàn tay vô thức muốn lấy đồ đặt trong ngăn kéo đầu giường. Chợt giọng nói của Kim Mân Hy truyền đến từ trong bóng tối. Nghe bác, em tắt đèn đấy, bây giờ em vào nha. Bác nghe vậy thì thả tay xuống, tầm tha mình quá nhạy cảm rồi. Bèn cười cười rồi nằm xuống. Cửa phòng ngủ lại mở ra, bóng dáng Kim Mân Hy xuất hiện trước mặt bác. Mùi nước hoa nhàn nhạt tràn ngập trong phòng. Nghe bác, em mới thay nước hoa, anh thích không? Đôi mắt bác mơ màng, gật gật đầu. Thích, mau tới đây bảo bối của anh. Bóng dáng cô gái tới gần, ngồi xuống bên cạnh bác. Ngã không kịp chờ đợi đã ôm lấy cô, há miệng hôn lên môi cô. Cô gái cũng ôm lấy cổ bác. Hai người lập tức lăn tròn, trong phòng liền vang lên tiếng rên rỉ của cô gái và tiếng thở dốc của đàn ông. Kim Mân Hy tựa vào phòng ngủ, nghe thấy âm thanh trong phòng thì nhếch môi. Trong tài liệu có ghi tên bác này cực kỳ thích phụ nữ, thấy cô gái nào xinh đẹp thì liền mang về nhà. Ngay cả bản thân Kim Mân Hy cũng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Đợi mọi chuyện bên trong kết thúc, cô gái lại ở trên giường liền đi ra. Kim Mân Hy đưa cho cô ta một xấp tiền, cô gái kia cầm tiền liền rời đi. Chẳng cần biết người vừa rồi làm chuyện kia với mình là ai. Kim Mân Hy nhanh chóng vào phòng tắm, khiến cô thể ướt nhẹp, thay một bộ đồ ngủ rồi mở đèn lên. Dưới ánh sáng mờ mờ, cô nằm chăm chăn, dùng tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn bác. Các bạn thân mến, như vậy là tập 76 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 76 này thì sau khi Phó Hành Dịch cứu được Thẩm Thanh Lan thì Kim Ân Hy cũng đã bất ngờ bắt được Bác, một nhân vật có tiếng trong giới BK, và cũng đã xử lý hắn một cách rất là thành công. Và liệu thì trong tập 87 kế tiếp thì Nhan Tịch và Phù Hiểu Huyên liệu có được cứu ra ngoài hay không, thì chúng ta đừng bỏ lỡ tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.